xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2891, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 52, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát cung kinh lâm thấy đại trưởng công chúa vẻ mặt tươi cười, phía trước lông mày ở giữa lo nghĩ cũng không thấy, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy nụ cười, giống như đối kết quả này rất hài lòng đồng dạng. Nàng tựa ở đầu giường, trong tay nhẹ nhàng bóp lấy Phật Châu, trước sớm dần nhi xuất sinh ta phát hiện hắn có chút ngu dại, liền đi cầu Cao Tăng. Cao Tăng vì Dần Nhi suy tính mệnh lý, nói Dần Nhi 15 tuổi thường có một nạn, cái này một nạn qua không được cái kia muốn mất mạng, như tới có thể chung thân phú quý bình an. Vì để cho Dần Nhi vượt qua cái này một nạn, mười mấy năm qua ta chưa từng đi ra ngoài một bước cả ngày vì Dần Nhi cầu phúc. Năm ngoái Dần Nhi 15 tuổi ta sợ hắn, xảy ra chuyện còn tăng thêm nhân thủ, không nghĩ tới người vẫn là ném. Chỗ nào đều tìm lần, liền là không có. Đại trưởng công chúa thán một tiếng, ta cũng bởi vậy bệnh đến nằm trên giường không nổi, không nghĩ tới ngươi hôm nay mang đến cho ta cái tin tức tốt này, xem ra Dần Nhi là vượt qua trong cuộc đời duy nhất một nạn. Là biểu thúc tự có phúc trước khi, cung kinh lâm lúc trước là không tin cái gì suy tính mệnh lý, hiện tại hắn không thể không tin tưởng. Hắn đều dựa vào phía trước cái kia hai cái mộng, tránh né rất nhiều nguy hiểm, biết địch nhân nội tình. Mặc dù biết hắn mới là cuối cùng bên thắng, nhưng hắn còn là không có chút nào dám xem thường, mỗi một bước đều là đi vững vững vàng vàng. Vận mệnh này cũng không phải không thể sửa đổi, vạn nhất chính vì hắn biết hậu sự, lơ là sơ suất khinh địch đến lúc đó. Kết quả cũng là khả năng cải biến, không đến cuối cùng kết quả, hắn tuyệt đối sẽ không yên tâm. Người lúc trước nói, tiểu cô nương kia còn là Đường thị trại nuôi gà lão bản. Đúng vậy, kỳ thật lần này ta là cùng nàng lần thứ hai chạm mặt, một lần kia nàng liền theo một phương hướng nào đó tiến đến kinh thành, lúc kia ta cũng nhìn thấy biểu thúc. Chỉ bất quá, lúc ấy ta gấp gáp đi làm việc không có nghiêm túc nhìn, liền không nhìn ra đến tột cùng. Lúc trước đi qua trại nuôi gà bên kia, nghe nói bên kia tên tuổi, liền muốn cho phụ hoàng cùng mẫu phi mang một chút đi qua, kết quả liền cùng bọn hắn gặp gỡ. Phía trước ta còn đang suy nghĩ, nhìn xem biểu thúc khá quen. Về sau hồi cung thấy phụ hoàng, đem trước sau sự tình đúng rồi một chút liền đến tìm cô nãi nãi. Nói như vậy, vậy thật là duyên số. Cung kinh lâm cảm thấy, đại, trưởng công chúa bệnh đoán chừng không sai biệt lắm, nàng cái này bệnh là trong lòng bệnh, biểu thúc đều tìm đến, bệnh tự nhiên thật tốt. Cô nãi nãi, cần ta đem biểu thúc tiếp trở về sao? Ta nhìn tiểu tử ngươi thật là giáp tâm không tốt, con ta thật vất vả tìm được cô vợ nhỏ, ngươi vậy mà muốn để hắn cùng cô vợ nhỏ tách ra. Kinh Lâm, ngươi có phải hay không ghen ghét con ta, niên kỷ so ngươi nhỏ, bối phận lớn hơn ngươi, vậy mà tìm tới tốt như vậy cô vợ trẻ. Biết đại trưởng công chúa là đang chuyện cười, cung Kinh Lâm chỉ là cười cười, xem ra cô nãi nãi là có chính mình tính toán trước, vậy ta liền không nhúng tay vào chuyện này. Lúc trước phụ hoàng còn phân phó ta, phải tất yếu tìm tới biểu thúc, nếu không không buông tha ta, ta phải trở về hướng phụ hoàng bẩm báo chuyện này. Trở về cùng ngươi phụ hoàng nói, đừng sự. Tình gì liền lấy hài tử xuất khí, ta cho rằng Kinh Lâm ngươi cũng không tệ, như thế ưu tú hài tử, động một chút lại không buông tha, thật không tưởng nổi, hôm nào ta muốn vào cung thật tốt cùng hắn tâm sự tìm Dần Nhi sự tình, thật là làm cho hắn hao tâm tổn trí. Cảm ơn cô nãi nãi giúp Kinh Lâm nói chuyện, cung Kinh Lâm chắp tay cáo lui, vẻ mặt tươi cười rời đi. Không nghĩ tới trong truyền thuyết vị này cô nãi nãi tốt như vậy nói chuyện. Là cái gì chính là cái gì, khó trách như vậy đến phụ hoàng tôn trọng. Cách chương.